Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1983, trả con lại cho tôi. Khóc chuyện audio.com. Cô thậm chí còn quên chạy. Trên sân thượng chỉ có một bóng đèn. Ánh sáng vô cùng mờ tối. Nên nhất thời cô không nhìn thấy rõ gương mặt cô gái. Chỉ thấy trên người cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Nhìn như đang rất vui vẻ. Cô ta phát ra giọng nói, nhưng là một tiếng cười âm lãnh. Ha ha ha ha, người phụ nữ kia chỉ lo cười khúc khích, nhìn chằm chằm Vân Thi Thi, từng bước tới gần ép sát cô. Vẻ mặt Vân Thi Thi cứng ngắt, chấm, giọng cười của cô ta quá mức nham hiểm, giống như từ địa ngục đi lên. Dương nanh múa vuốt, như muốn tìm cô để đòi mạng, cực kỳ kinh dị. Vân Thi Thi hơi khó thở chốc lát. Theo bản năng hoảng sợ bước lùi về phía sau, nhất thời quên phải bỏ chạy. Vân Thi Thi, Vân Thi Thi, cô hại tôi quá thê thảm rồi. Người phụ nữ kia cười xong, ngẩng đầu lên, giọng nói thê lương mà bén nhọn, không ngừng vang vọng trong không gian tầng thượng, làm cho người ta không rét mà run, tê dại từng cơn, cô hại tôi quá thê thảm rồi. Trả con lại cho tôi, đem con trả lại cho tôi. Cô ta thê lương la ầm lên, tiếng la sắc bén như muốn làm rách màng nhĩ người nghe. Ánh sáng chiếu trên mặt cô ta, một gương mặt vặn vẹo dữ tợn, dội vào mắt cô, gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mộ uyển nhu, Vân Thi Thi cả kinh, sắc mặt trở nên trắng bệch, cô hoàn toàn không thể tin được, người đứng trước mặt cô là cô ta, sao lại là cô ta? Cô không biết tại sao Mộ Uyển Nhu lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Vân Thi Thi nhíu mày hít thở dồn dập, nắm chặt nắm tay, đề phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô ta. Chấm, chỉ thấy cô ta mặc đồ bệnh nhân, từ ký hiệu trên quần áo, là bệnh viện tâm thần. Cô biết rất rõ bệnh viện tâm thần này, là nơi trị liệu cho bệnh nhân tâm thần lớn nhất thành phố. Có rất nhiều người bị bệnh tâm thần đến khám chữa bệnh và lưu trú tại đây. Mộ Uyển Nhu trong ấn tượng của cô, cao quý yêu nhã, ung dung xinh đẹp, nhưng hôm nay, mái tóc vốn đen nhánh óng ả của cô ta, giờ phút này loạn thành một nùi như mớ cỏ khô, xám trắng đan xen, không biết gần đây cô ta đã phải trải qua những gì. Mái tóc màu đen xen lẫn rất nhiều tóc bạc, nhìn qua giống như trong một đêm mà già đi mười mấy tuổi. Chấm, mà gương mặt cô ta cũng cực kỳ tang thương. Nếp nhăn trên trán rất sâu. Vẻ mặt bệnh hoạn tái nhợt. Bởi vì quá gầy, hốc mắt và hai bên má lõm sâu vào trong. Xương gò má nhô lên. Nhất là đôi môi, khô khốc nứt nẻ, giống như vùng đất khô hạn lâu năm. Cô ta gầy, vốn là, cô ta rất có dáng người. Nhưng hôm nay, lại gầy trơ trọi như bộ xương khô. Hình dung như vậy, tuyệt đối không hề khoa trương. Nhìn cổ tay của cô ta, chỉ có da bọc xương. Gân xanh hiện lên, không biết rốt cuộc đã bị hành hạ như thế nào. Trên người vết thương chồng chất, lộ ra trên cổ, có nhiều chỗ bị rách ra. Mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng vẫn còn vết sẹo rất khó coi. Giống như bị giày xéo tra tấn dã man. Cực kỳ đáng sợ, cô đừng qua đây, Vân Thi Thi cảnh giác nhìn chằm chằm cô ta, vô cùng đề phòng, trả con lại cho tôi, ha ha ha, trả con lại cho tôi, trả bảo bối cốt nhục của tôi lại cho tôi. Sau một trận cười sảng khoái mà điên cuồng, cô ta đột nhiên bình tĩnh lại, gương mặt vốn điên điên khùng khùng bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Giống như những gì cô ta vừa nói lúc nãy chỉ là diễn kịch cách chương.